lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, kẻ yếu. Không có tư cách, hắc tử bệnh, chân chính xưng hô có lẽ là dịch chuột. Ở 14 đời kỳ, được gọi là hắc tử bệnh ôn dịch quét sạch toàn bộ Ẩu Châu. Để ngay lúc đó Ẩu Châu người cảm nhận được rồi cái gì gọi là tàn nhẫn. Hamen dừng áo bông người thổi sáo, thì là một cái có chút khủng bố đồng giao cố sự. Ở cố sự bên trong, một cái tên là Hamen dừng địa phương nhỏ, chuột nước tràn thành lụt, một cái người thổi sáo dùng tiếng địch khống chế chuột nhảy xuống biển. Giải quyết rồi chuột tai, nhưng cái chỗ kia cư dân lại lựa chọn bội ước, không có thanh toán thù lao tương ứng. Thế là, áo bông người thổi sáo ở ban đêm, đem trấn nhỏ hài tử toàn bộ mang đi, nghe nói chỉ để lại một đứa bé bởi vì chân thương không có cùng trên. Dùng tiếng địch thao túng chuột, thao túng nhân loại, thông thường nhận biết bên trong. Áo bông người thổi sáo năng lực không sai biệt lắm chính là như thế. Mà Gardner triệu hoán đi ra người thổi sáo chiến linh, còn có một hạng cực kỳ đáng sợ sát chiêu, chính là hắc tử bệnh. Những kia, chuột, mang theo mãnh liệt vô cùng hắc tử bệnh virus, tự liền siêu phàm người. Chiến linh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Satanoji nuốt xuống rồi không ít chuột. Giờ phút này phát bệnh, cực kỳ kịch liệt, mà Bình Điền Mỹ thì là đã tiến vào thời khắc hấp hối. Toàn bộ nhờ Bình Điền thế giới kéo lại tính mạng. Tần Vô Song, Quan Vũ, Tần Quỳnh, Gia Cát Lượng bốn cái tình huống muốn tốt một chút. Lúc thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, dốc hết toàn lực chống cự lại hắc tử bệnh. Đây là chiến linh năng lực, cũng không phải là chân chính virus. Cho nên, chống cự là có hiệu quả. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn tạm thời bị phế sạch sức chiến đấu không nói. Càng không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Hắc tử bệnh tại bất chi bất giác bên trong nhập thể. Trước mắt còn bị áp chế. Một khi bạo phát, Bình Điền Mỹ cùng xã Tân Đô Di chính là ví dụ tốt nhất. Người không phải rất phách lối sao? Phong thủy luân chuyển. Hiện tại đến phiên Gardner khoa trương. Hắn mở miệng, lò xo chân rách một cái bật lên, đi đến xã Tân Đô Di trước mặt, một cái đá ngang đá đi. Xã Tân Đô Di đưa tay, miễn cưỡng ngăn trở lò xo chân rách công kích. Tinh tế cánh tay trên, lưu lại một cái sâu có thể thấy được xương vết thương. Bị đánh trúng ngã xuống đồng thời, xã Tân Đô Di một cái tay khác hướng Gardner duỗi ra. Dòng nước thanh âm vang lên, trong suốt rượu nước trống rỗng xuất hiện, cuốn về phía Gardner, nhìn qua không có lực sát thương gì bộ dáng, nhưng Gardner nào dám để này rượu nước cận thân, mở ngực tay rách hóa thành xương đen cuốn lên hắn, ở đây ở liên chạy thục mạng, rượu nước không ngừng mà truy kích, từng đợt mùi rượu tràn ngập, lò xo chân rách hai chân hình thành từng đợt tàn ảnh. Điên cuồng công kích tới té ở đất trên xá Tân Đô Di, da thịt máu thịt bị xé nứt, từng cái vết thương sâu tới xương không ngừng xuất hiện, xá Tân Đô Di rất nhanh liền biến thành rồi một cái rách dưới búp bê vải. Có thể coi là như thế, hắn cũng không có chết đi. Tương phản, rượu nước tiếp tục truy kích lấy Gardner, không có chút nào thả chậm tốc độ, giết linh chủ A Ngu Xuẩn. Gardner tiếng gầm gừ truyền đến, lò xo chân rách một cước đá hướng Bình Điền Mỹ, công kích lại xuyên thấu Bình Điền Mỹ thân thể, nàng thân thể trở nên mờ đi, liền giống như là một cái ảo ảnh, không cách nào bị đụng vào. Cùng một chỗ, Gardner nói rằng, cùng một chỗ trước giải quyết rồi Bình Điền Mỹ, giải quyết rồi nàng, ta để cho các ngươi khỏi hẳn, thật hay giả? Tôn Hoàng Vân nhẹ nhàng tăng hắng một cái, so với những người khác trên mặt lúc thỉnh thoảng lóe lên thống khổ màu sắc. Hắn nhìn qua không phải Thường Vân nhạt gió nhẹ, ho khan cũng rất nhỏ. Đương nhiên, hắn còn không phải trận trên trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất là Lữ Bố Đường Lạc, liền khục đều chẳng muốn khục một chút, không có chút nào cho Hắc Tử Bệnh mặt mũi. Bình Điền Mỹ sau lưng cái kia chiến linh, ngươi cũng không muốn đối mặt a? Gardner nói rằng, chớ nhìn hắn vừa rồi mắng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, trong lòng đối cái kia không biết tên chiến linh lại tràn ngập rồi kiêng kỵ. Satendoji thực lực tuyệt đối không yếu, nếu như không phải người thổi sáo Hắc Tử Bệnh, hắn hai cái rách coi như dùng chú lệnh cường hóa trói cùng một chỗ cũng sẽ không là đối thủ của đối phương. Ở đây chiến linh có thể chân chính cùng Satendoji đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tóc trắng Lữ Bố. Liền xem như Quan Vũ, Tần Quỳnh cũng không được. Này một điểm, Gardner thấy được rất rõ ràng. Như vậy, có thể làm cho cường đại như vậy chiến linh cúi đầu xưng thần, nguyện ý làm nô làm tì. Bình Điền Mỹ một cái khác chiến linh, lại là thực lực cỡ nào? Đầu kia màu đen con rắn nhỏ, còn có Bình Điền Mỹ thân phận, để Gardner có rồi một điểm phỏng đoán. Một cái khác chiến linh, không phải là bát kỳ rắn lớn a? Liên thủ a, Gardner mời mấy người, cút. Tần Vô Song dùng một chữ trả lời, ngươi thấy được, có người không đồng ý. Tôn Hoàng Vân cười khẽ, để ngươi trước tiên lui trận, kỳ thực cũng không tệ. Hai vị tướng quân, trước gạt bỏ kẻ này. Vâng, chúa công. Quan Vũ, Tần Quỳnh hai người nhìn hướng không ngừng né tránh Gardner. Chiến ý thăng nhảy, trong thoáng chốc, một hồi sát phạt, kim qua thiết mã thanh âm truyền đến, tiếng vó ngựa vang lên, hư không bên trong hai thớt tuấn mã chạy ra, đi đến Quan Vũ, Tần Quỳnh bên thân, không có dừng lại, hai người nhảy lên một cái, trực tiếp lên ngựa. Đối với chiến trường mãnh tướng tới nói, người ngựa hợp nhất mới là bọn hắn sức chiến đấu mạnh nhất thời khắc. Các ngươi không muốn sống nữa. Gardner gầm thét, làm sao cũng nghĩ không minh bạch những người này vì sao lại lựa chọn công kích hắn. A, Tôn Hoàng Vân nở nụ cười, có bản sự ngươi giết rồi chúng ta a, hiện tại cũng đã là cực hạn của ngươi a, coi như ta chết đi, Hắc Tử Bệnh y nguyên sẽ chiếm cứ ở các ngươi trên thân, đem bọn ngươi giết chết. Gardner nói rằng, biến tướng thừa nhận, người thổi sáo Hắc Tử Bệnh tạm thời còn không giết được bọn hắn, trước mắt nhiều lắm thì khống chế. Cho dù là Bình Điền Mỹ, cũng mượn nhờ Bình Điền thế giới kéo lại tính mạng. Nhìn qua thê thảm nhất Satendoji, bị đánh tới đánh lui, lúc thỉnh thoảng thổ huyết, coi như là không chết được. Hắc Tử Bệnh đến mức như thế mãnh liệt, nghĩ muốn giết chết bọn hắn, lại vẫn cứ kỳ xoa một chiêu. Lâm Môn Nhất Cước không có cách nào bước vào. Trận này ngươi chết ta sống chiến đấu, cuối cùng bên thắng chắc chắn sẽ không là Gardner. Không, Hắc Tử Bệnh giết không được chúng ta. Tôn Hoàng Vân phi thường khẳng định, còn nhìn rồi Đường Lạc một mắt, vị này liền ho khan đều chưa từng ho khan một chút. Ngoặc kép, chí ít, nó sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Gardner âm thanh mềm nhũn ra, để ta đi, ta giúp các ngươi giải trừ Hắc Tử Bệnh. Hắn lựa chọn nhượng bộ. Không, không, Tôn Hoàng Vân lắc đầu, kẻ yếu là không có tư cách bàn điều kiện, kết quả của ngươi chỉ có chết vong. Giết! Quan Vũ cùng Tần Quỳnh gào thét vang lên. Hai người đang khi nói chuyện, hai cái này mãnh tướng đã tạm thời đem Hắc Tử Bệnh ép xuống. Một lần nữa thu hoạch được cường đại sức chiến đấu, qua đi Hắc Tử Bệnh bạo phát lại so với hiện tại càng thêm mãnh liệt. Nhưng lúc kia Gardner đã chết, người thổi sáo cũng sẽ không tiếp tục tồn tại quá lâu thời gian đang đuổi giết dưới. Một cái mất đi rồi linh chủ, thực lực không ngừng suy giảm chiến linh sống không được bao lâu. Đến lúc Hắc Tử Bệnh chính là không dễ chi thủy, muốn không được bọn hắn mệnh. Trở về, Gardner triệu hoán về lò xo chân rách, cùng mở ngực tay rách cùng một chỗ bảo vệ mình. Xã Tân Đô Di này bên áp lực chợt giảm, mùi rượu nồng đậm mấy phần. Quan Vũ, Tần Quỳnh cưỡi chiến mã ở đây trên không ngừng xuyên thẳng qua. Lại thêm lên xã Tân Đô Di rượu nước, đem Gardner ba người triệt để ngăn chặn, dù là hóa thân xương đen cũng không cách nào trốn xa. A, ánh đao lướt qua, một tiếng hét thảm vang, lò xo chân rách lại lần nữa bị chặt rơi một cái chân. Thanh Long Yển Nguyệt đao trên hình rồng khí tức thuận lấy vết thương lan tràn. Ánh đao từ lò xo chân rách trong cơ thể tóe ra, đem hắn thân thể xé rách. Đồng thời, Tần Quỳnh dài dàn xuyên thủng lò xo chân rách mặt nạ. Cao mũ dạ bay lên, rơi xuống đến trên đất. Lần này không có cái gì máu tươi, lò xo chân rách hóa thành một đoàn sương mù, trực tiếp tiêu tán, đại biểu cho chiến linh triệt để chết đi. À, Gardner phát ra thú bị nhốt đồng dạng tiếng gào thét, người thổi sáo tiếng địch bỗng nhiên vang lên, một đám hắc tử bệnh người bệnh, thân thể đều ngưng trệ một chút. Hắc tử bệnh virus đang gầm thét, ở sôi sùng sục. Gardner cánh tay MU bàn tay trên linh chú lệnh, hoàn toàn biến mất, thừa xuống mấy cái toàn bộ gia trì cho áo bông người thổi sáo. A, Đường Lạc cười rồi một chút, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Cát Lượng, động thủ đi. A, Gia Cát Lượng sững sờ, cảm giác đến trên thân vừa mới sôi trào hắc tử bệnh giống như là liệt dương dưới băng tuyết. Cấp tốc tan rã. Một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Phụng Tiên, ngươi làm sao làm được? Thân là chủ tướng, không tinh thông một điểm phòng dịch năng lực, làm sao có thể mang binh đánh giặc, bách chiến bách thắng đâu? Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, có đạo lý. Gia Cát Lượng cảm thấy lời này cực kỳ có lý, liền cùng quân sư cần lấy công kích phía trước, nắm giữ chiến cuộc đồng dạng. Thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý. Gia Cát Lượng hỏi nói, vậy chúng ta đánh ai? Toàn bộ, một mẻ hốt gọn. Đúng, một mẻ hốt gọn, khí thôn vạn dặm. Gia Cát Lượng nâng lên Gia Cát Liên Nỗ, bóp cò, chỉ một thoáng, tiến tường, hoành không, đem tất cả mọi người che phủ vào phạm vi bên trong. Tiến tường rơi xuống. Quan Vũ hai tay đem Thanh Long Yển Nguyệt đao múa đến dày không thấu gió. Tên nỏ bị toàn bộ bắn bay. Tần Quỳnh cũng không thua kém bao nhiêu. Dài ngắn song giản quét ngang. Điểm ra, ngôi sao điểm điểm hàn mang. Tên nỏ hoặc là bị đánh thành hai đoạn, hoặc là bị đánh trúng bay ngược mà ra. Gardner cùng mở ngực tay rách liền không có vận tốt như vậy. Theo lấy vài tiếng kêu rên, sương đen từ từ tiêu tán, lộ ra Gardner bóng người. Nguyên bản liền thụ thương không nhẹ thân thể, tức thì bị hai cây tên nỏ xuyên thủng, một bên phải chân, hai bên vai trái, đùi phải cùng cánh tay trái cơ hồ chỉ còn lại có một điểm cùng thân thể tương liên. Mở ngực tay rách hoàn toàn nhập thân vào Gardner trên thân, sương đen ở vết thương phụ cận lăn lộn, cam đoan Gardner thân thể hoàn chỉnh. Tần Vô Song thì là y nguyên dùng mai này đại thuẫn cản xuống tất cả tên nỏ. Xã Tân Đô Di đang bị tên nỏ đánh trúng trong nháy mắt, hóa thành một bãi rượu nước biến mất. Ở một bên khác, cùng nguyên bản truy kích Gardner rượu nước dung hợp, hiện ra hoàn chỉnh, vết thương chồng chất thân thể. Bình Điền Mỹ đồng dạng dựa vào Bình Điền thế giới, che lại chính mình. Thụ thương nghiêm trọng nhất, không phải người khác, mà là Tôn Hoàng Vân. Hắn có thể nói bị tên nỏ hoàn toàn đóng chết tại mặt đất trên. Chỉ có lồng ngực một phần nhỏ cùng đầu coi như hoàn chỉnh. Còn lại địa phương, cơ hồ có thể nói là phá thành mảnh nhỏ. Không còn tồn tại, nhưng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Tôn Hoàng Vân trên mặt cũng không có nữa điểm thống khổ màu sắc. Tương phản, hắn quay đầu nhìn hướng Đường Lạc. Nguyên bản ta coi là, ngươi nhìn ra được ta đem ngươi lưu tại cuối cùng dự định. Xem ra ngươi không hiểu giữa chúng ta ăn ý, kẻ yếu không có tư cách đàm ăn ý, Đường Lạc đem Tôn Hoàng Vân nói làm sơ sửa chữa, trực tiếp trả lại, không biết cái gọi là đã ngươi như thế trước tương tự, thành toàn ngươi. Theo lấy Tôn Hoàng Vân nói, bầu trời đêm bên trong hiện lên một đạo cực kỳ ảm đạm ánh sáng, một cái cỡ nhỏ đạn đạo từ trên trời giáng xuống, đánh úp về phía Đường Lạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,